Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, chương 57, tên. Đầu có chút choáng váng, nhưng thân thể lại không thương. Mặt đất tựa hồ không hề tưởng tượng bên trong cứng như vậy, mà lại, còn có chút mềm mại. Từ mặt đất rơi xuống dưới đất, Ponta từ từ tỉnh lại. Theo bản năng, vị này đến từ vịnh biển khu người chăn thả đại biểu liền kiểm tra lên chính mình thân thể. Đồng thời, theo bản năng sờ lên mặt đất. Sờ đủ chưa? Úng thanh úng khí lời nói. Ở vang lên bên tai. Ponta giật mình, lập tức mới phát hiện. Lô Khảm vậy mà tại hắn phía dưới. Ponta lập tức nhảy lên. Mượn nhờ có chút ánh sáng nhạt. Ponta thấy rõ ràng ở Lô Khảm nằm vật xuống mặt đất chung quanh. Toàn bộ đều là vết rạn, hoàn toàn do trùng kích tạo thành vết rạn. Nhìn lấy hoàn toàn khảm nạm xuống mặt đất Lô Khảm, Ponta hoàn toàn có thể đoán được, Lô Khảm đã nhận lấy lớn cỡ nào trùng kích lực. Lực lượng như vậy đổi lại là hắn, chỉ sợ rất thẳng thắn thì phải chết. Lập tức, Ponta nhìn về phía Lô Khảm, ánh mắt liền trở nên phức tạp bắt đầu. Phải biết, ở trước đây không lâu, hắn nhưng là đem đối phương làm đối thủ. Mà bây giờ, cái này tiềm ẩn đối thủ lại cứu được hắn. Trong lúc nhất thời, Ponta không biết rõ chính mình nên dùng thái độ gì đối mặt với đối phương rồi. Lô Khảm tự nhiên cảm nhận được ánh mắt như vậy. Ta không phải cứu ngươi. Chỉ là ta so ngươi nặng. Trước rớt xuống, đến từ bắc địa người chăn thả. Vừa nói, một bên cắn răng liền muốn đứng lên đến. Nhưng là vừa bắt đầu một nửa, lại lần nữa nằm xuống đất. Không hề nghi ngờ, cho dù là lấy thân thể cường tráng mà xưng bắc địa người chăn thả. Từ cao như vậy địa phương rơi xuống, còn sung làm rồi thịt người cái đệm về sau, cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Người không sao chứ? Lấy lại tinh thần, Ponta lập tức chạy tới, ngồi xuống kiểm tra Lô Khảm thương thế. Không có việc gì, bắc địa người chăn thả trầm giọng trả lời nói. Xương sườn đứt gãy. Xương đùi đứt gãy, nội tạng khác biệt trình độ bị hao tổn. Chấm ngoặc kép, ta nói ta không sao. Ngủ một giấc liền tốt. Bắc địa người chăn thả cắt ngang rồi Ponta lời. Nói, sau đó, cứ như vậy hai mắt nhắm nghiền. Chỉ là, vừa mới hai mắt nhắm nghiền. Một cái vật ấm áp liền chạm vào miệng bên trong. Lập tức đúng vậy mang theo tanh hôi chất lỏng. Bắc địa người chăn thả trong nháy mắt mở hai mắt ra. Thấy được vẻn vẹn ở trước mắt ống nghiệm. Hắn muốn đem cái này ống nghiệm phun ra ngoài. Nhưng là căn bản vô lực, thân thể để hắn căn bản không làm được đến mức này. Mà lại, Ponta sau một khắc lại móc ra vài gốc ống nghiệm. Cắm vào trong miệng của hắn. Ta không thích nợ người nhân tình. Những này là ta trước đó tìm tới thuốc chữa thương tề. Ngươi hẳn là có thể đủ rất nhanh khôi phục. Ponta nói nghiêm túc nói. Sau đó. Ponta nỗ lực đem Lô Khảm đỡ lên, đem Lô Khảm một cái tay khoác lên trên vai của mình, mang theo đối phương đai lưng, nỗ lực hướng về một bên di động. Nơi này là một cái to lớn đại sảnh, bốn phía đen như mực, thấy không rõ lắm, nhưng là, Ponta biết rõ, hắn không thể lưu ở tại chỗ, bởi vì, cái kia nghiêu đầu quái lúc nào cũng có thể sẽ tới. Kiến thức rồi đối phương năng lực về sau. Ponta cũng không cho rằng đạo kia hợp kim cửa có thể ngăn cản đối phương. Hiển nhiên, Lô Khảm cũng biết rõ điểm này. Ở thời điểm này, bắc địa người chăn thả muốn giảm bớt Ponta gánh vác. Thế nhưng là hắn hơi dùng sức. Toàn thân cao thấp, liền từ trong ra ngoài đau. Không thể nghi ngờ, lần này thương thế, so hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Người tốt nhất đừng loạn động. Những thuốc kia là ta toàn bộ. Nếu như ngươi lại đả thương, ta cũng không tìm được thuốc. Ponta vừa nói, một bên xoay nhức đầu lượng bốn phía. Nơi này là đại sảnh một bên. Vách tường cao lớn, rắn chắc, còn có một chút tàn phá phù điêu. Lấy tay sờ lời nói. Có một cỗ rét lạnh cảm giác, ở vào khoảng giữa thạch đầu cùng kim loại ở giữa. Đây là nơi nào? Ngươi có từng thấy tương tự địa phương sao? Ponta thấp giọng hỏi nói. Không có, ta ngay từ đầu cho là chúng ta tiến nhập thành thị xuống nước nói. Bắc Địa người Chan, thả rất thẳng thắn nói rằng, xuống nước nói cũng sẽ không có phù điêu. Mà lại, chấm ngoặc kép, nơi này không khí rất tươi mát, không có chút nào khí lâu năm cảm giác, hẳn là có chuyên môn miệng thông gió. Pontat nâng lên một cái tay, dùng đầu lưỡi liếm lấy một chút chỉ nhọn, tinh tế cảm giác về sau, lập tức chỉ trong bóng tối một cái phương hướng. Nơi này, nói, Pontat liền nửa đỡ nửa cõng Lô Khảm hướng nơi đó tiến lên. Một đầu đồng dạng ở vào trong bóng tối hang ngầm nói xuất hiện. Đứng ở chỗ này, đã có thể cảm giác được rõ ràng gió rồi. Pontat mang theo Lô Khảm tiếp tục hướng phía trước. Đi về phía trước ước chừng 4-500 mét về sau. Vị này đến từ vịnh biển khu người Chăn thả đã bắt đầu từng ngụm thở hao hển. Nặng, thật nặng, hắn cảm thấy chính mình không phải nửa cõng một cái người, mà là cõng một đầu gấu. Không, gấu đều không có đối phương nặng. Thả ta xuống, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Có thể đi, Bắc Địa người Chăn thả cảm thụ được Pontat càng phát ra thở hổn hển. Trực tiếp nói rằng, chính mình đa trọng, Bắc Địa người Chăn thả là trong lòng hiểu rõ, mà Pontat am hiểu cái gì? Bắc Địa người Chăn thả cũng là trong lòng hiểu rõ. Trên thực tế, Pontat có thể nửa cõng hắn đi xa như vậy, đã vượt ra khỏi Bắc Địa người Chăn thả dự tính. Bất quá, Pontat cũng không có theo lời mà đi. Vị này vịnh biển khu người Chăn thả chôn lấy đầu, cõng Lô Khảm mà đi. Trên mặt hiếm thấy nổi lên một vòng quật cường, giống nhau còn lại người Chăn thả, bất luận bình thường cái gì bộ dáng, ở thời khắc quan trọng nhất, luôn có chính mình kiên trì. Pontat cũng không ngoại lệ, không hề quan hệ người, hắn có thể làm được thấy chết không cứu, nhưng là, cứu được hắn người, hắn nhất định phải cứu trở về, không quan hệ thiện lương, chỉ liên quan đến nguyên tắc, tiếp tục tiến lên rồi 4-500 mét. Ở đầu này đen nhánh hành lang bên trong, Pontat rốt cục thấy được tin đồn đến phương hướng. Đó là một cái mở ra cửa, cũng không phải là tự nhiên mở ra, mà là bạo lực phá cửa, nặng nề chất gỗ cửa, vỡ thành rồi số nhanh, tán rơi xuống đất, chỉ có một chút còn lưu tại trên khung cửa. Cái này, Pontat chau mày, mà đang kiểm tra về sau, Pontat chân mày nhíu sâu hơn. Gỗ cửa dày đến 20 cm, đi qua dầu cây trầu ngâm chế, kiên cố dị thường, ta không nhìn thấy cắt chém, nện gõ loại hình vũ khí dấu vết, cũng không có thuốc nổ lưu lại, chỉ có một cái nhàn nhạt dấu chân, hẳn là, chấm ngoặc kép, bị một cước đá văng. Đến ra đáp án này Pontat chính mình cũng bị chính mình đáp án này giật nảy mình. Đến hút miệng khí lạnh, Pontat nhìn về phía Lô Khảm. Ta ở trạng thái mạnh nhất dưới, hẳn là có thể đủ làm đến, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Bắc Địa người Chăn thả, thẳng thắn, ngươi biết rõ ở doanh địa bên trong có người nào có thể làm đến sao? Pontat tiếp tục hỏi, không có, Bắc Địa người Chăn thả lắc lắc đầu. Hắn là thật không biết rõ doanh địa tạm thời bên trong có người nào có thể làm đến. Đầu óc bên trong tần nhiên bóng dáng chợt lóe lên. Bắc Địa người Chăn thả lại lần nữa lắc lắc đầu. Đối phương hẳn là mạnh hơn hắn, nhưng sẽ không mạnh quá nhiều. Không phải vậy làm sao có thể còn tại bình thường doanh địa? Dị nhân doanh địa mới là đối phương nên đi địa phương. Lẽ nào, dị nhân doanh địa người tiến nhập sao? Bắc Địa người Chăn thả thấp giọng nói rằng, cũng có thể là quái dị doanh địa. Pontat sắc mặt hơi đổi một chút. Đối với dị nhân, người Chăn thả là giữ lại thái độ, nhưng song phương xem như minh hữu, mà đối với quái dị, kia thật là địch nhân vốn có, bằng không, đêm đông chiến cũng liền không khả năng xuất hiện. Làm sao bây giờ? Pontat nhìn lấy phía sau cửa thông đường, có chút do dự, Bắc Địa người Chăn thả có chút trầm mặc, nhưng là, ngay tại hai người trầm mặc thời điểm âm. Một tiếng cực kỳ nặng nề tiếng vang từ phía sau xa xa đại sảnh phương hướng truyền đến. Hai người đồng thời biến sắc. Cái kia nghiêu đầu quái đuổi tới. Không chút do dự, Pontat nửa cõng Lô Khảm tiếp tục hướng phía trước rồi. Phía trước là ai? Hai người không biết rõ. Nhưng đằng sau là ai? Hai người xác thực rõ rõ ràng ràng. cái kia ngưu đầu quái đuổi theo tới, hai người hẳn phải chết. Trước mặt lại là không biết, gặp được dị nhân, nhiều ra một vị minh hữu, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, đến mức gặp quái dị, đơn giản đúng vậy một trận tử chiến thôi, cùng bị ngưu đầu quái đuổi kịp, cũng không có cái gì kém khác, cho nên, hướng về phía trước, ở nguy cơ sinh tử dưới, Pontat lần nữa bạo phát ra lực lượng khổng lồ, nửa cõng Lô Khảm, một đường chạy chậm, chỉ là chạy chậm bên trong hai người, khi nhìn đến trên đường đi tình cảnh lúc, lại là sắc mặt liên tục biến hóa, liên miên quái vật thi thể, từng đạo phá nát cửa, từng cái mở ra cái dương. Rất hiển nhiên, vị này không có một khắc dừng lại, càng không có bị ai ngăn trở rồi bước chân. Quái vật ngăn cản, chết, cửa ngăn cản, nát, thông suốt, hoành hành không sợ, hai người đầu óc bên trong, không tự chủ được nổi lên một gương mặt hình ảnh. Đồng thời, một cái nghi vấn xuất hiện ở đáy lòng. Đây là người nào? Hoặc là, đây là cái gì quái vật? Nhất là Pontat, hắn đối thiên phú của mình là 10 phần tự tin. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng không có cảm giác được bất luận cái gì một chút xíu bảo vật khí tức. Loại tình huống này hắn gặp qua. Ở hắn còn cực kỳ khi yếu ớt, gặp được một cái nuốt kình ngạc bảo vệ bảo vật lúc. Dù là hắn tận mắt thấy rồi kia bảo vật, cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác. Nhưng khi đó hắn nhỏ yếu cùng người bình thường không sai biệt lắm. Mà bây giờ, hắn nhưng là vịnh biển khu người chăn thả đại biểu. Dù cho đối mặt khi đó nuốt kình ngạc, cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Tuy nhiên không thắng được, nhưng là chạy còn có thể chạy được. Nhưng thiên phú lại rõ ràng nói cho hắn biết, hắn hiện tại, đối mặt cái này không biết người. Liền cùng lúc trước nhỏ yếu hắn, đối mặt nuốt kình ngạc, không khỏi, Pontat trong lòng có do dự. Thế nhưng là, sau lưng càng ngày càng gần móng âm thanh, lại làm cho động tác của hắn không có bất kỳ cái gì chần chờ. Tiếp tục nhanh chóng hướng về phía trước, ước chừng mười mấy giây sau, hai người liền thấy một cái cao lớn bóng người, một cái mọc ra ngựa đầu, trong tay mang theo đại đao quái vật. Khí thế hung hăng hướng về bọn hắn vọt tới. Xong, là quái dị. Khi nhìn đến cái này không giống hình người quái vật, cảm giác trên người đối phương sát khí về sau, Pontat cùng Lô Khảm trong lòng đúng vậy trầm xuống. Không có bất kỳ cái gì vướng víu, Pontat liền Lô Khảm buông xuống, liền móc ra ma pháp súng cùng ma pháp lựu đạn. Hắn chuẩn bị liều mạng, đến mức thúc thủ chịu trói. Nói đùa, hắn nhưng là Pontat, cho dù chết, cũng phải kéo cái đệm lưng. Ta không biết rõ ta có thể cản ở bao lâu. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Pontat thấp giọng với một bên Lô Khảm nói rằng. Nhưng là lời nói vẫn chưa nói xong. Toàn bộ người liền cưỡi mây đạp gió bay bắt đầu. Tốc độ cực nhanh, độ cao cũng cực kỳ chuẩn xác. Cơ hồ là ở Pontat dán trần nhà phóng qua cái kia ngựa thủ lĩnh đỉnh đầu thời điểm. Bắc địa người chăn thả toàn bộ người liền trùng điệp đâm vào rồi cái kia ngựa đầu trên thân thể. Người, chạy, trầm đục âm thanh bên trong. Xen lẫn bắc địa người chăn thả tiếng giống. Hắn hình thể như là thổi hơi cầu như vậy nở lớn. Sau một khắc, một đầu thổ hoàng sắc gấu to, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Đối với bị đụng vào trên mặt đất ngựa thủ lĩnh, cùng xuất hiện ở tầm mắt bên trong người đầu trâu giống to nói. Đến a, tiếng giống như địa lôi. Lôi âm cuồn cuộn, ở hắc ám thông đạo bên trong. Trần nhà bên trên cho bụi đều bị chấn xuống dưới. Cho bụi bên trong, chuẩn bị tử chiến bắc địa người chăn thả rốt cục phát hiện không thích hợp. Cái kia bị hắn đụng ngã xuống đất ngựa thủ lĩnh. Thở hồng hộc, một mặt phẫn nộ, ủy khuất, không cam lòng nhìn lấy hắn. Một bộ muốn đánh hắn, lại không dám xuất thủ bộ dáng, giống như là bị khi phụ rồi đại cô nương. Mà xa xa người đầu trâu thì dứt khoát dị thường, xoay người chạy, nhưng lại ở xoay người một khắc liền cứng ngắc ở rồi tại chỗ, tựa như mộc thai tượng đất. Làm sao rồi? Lẽ nào ta bất chi bất giác đột phá, vẻn vẹn dựa vào khí thế liền có thể trấn nhiếp dạng này quái dị? Bắc địa người chăn thả gãi gãi đầu, thậm chí Bắc địa người chăn thả có công phu quay đầu nhìn một chút đồng dạng một mặt mê hoặc Pontat. Pontat cũng không biết nói xảy ra chuyện gì. Nhưng, tựa hồ cục thế đối bọn hắn có lợi. Ngay tại vịnh biển khu người chăn thả đoán thời điểm, một loạt tiếng bước chân từ mơ hồ đến rõ ràng. Đạp, đạp đạp, đó là giày dẫm ở trên mặt đất âm thanh. Bước chân không nhanh không chậm, tựa như tản bộ. Pontat, Lô Khảm ánh mắt đồng thời nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Cái kia ngưu đầu quái nghĩ muốn chạy trốn phương hướng. Bóng tối che đậy lấy nơi đó. Hắc ám chiếu cố nơi đó. Lô Khảm, Pontat hai người chỉ có thể nhìn thấy cái kia đuổi theo bọn hắn. Cường hãn ngưu đầu quái tựa như là bị tàu hỏa đụng. Ngược lại bay mà ra. Trùng điệp rơi đập ở ngựa thủ lĩnh bên người. Hai cái quái dị hơi có chút run rẩy nhìn phía xa. Thần phục, hoặc tử vong, lạnh nhạt, thanh âm lạnh lùng từ nơi đó truyền đến. Hai cái quái dị thân thể run lên. Bọn chúng hai mặt nhìn nhau, tràn đầy do dự, nhưng làm sau một khắc, kiêu uyển như sơn nhạc sát khí. Sát khí đặt ở nó trên người chúng thời điểm, làm hai cái quái dị mặt áp sát vào băng lãnh mặt đất lúc. Bọn chúng lựa chọn khuất phục, bởi vì, trước đó chiến đấu, đủ để nói cho nó biết nhóm. Cái này sát khí không phải nói đùa, nếu như không thần phục lời nói, thật sẽ chết. Ta địch hưu nguyện ý thần phục người trước mắt, truy tìm người trước mắt bước chân, xem hắn làm chủ, chấm ngoặc kép, ta Khảm quá tư nguyện ý thần phục người trước mắt, truy tìm người trước mắt bước chân, xem hắn làm chủ, chấm ngoặc kép, ngựa đầu quái, ngưu đầu quái cơ hồ là trăm miệng một lời nói rằng. Sau đó, ở lời thề cuối cùng, hai cái quái dị hơi dừng lại, bọn chúng sinh ra mới bắt đầu. Nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu lạc ấn, để nó nhóm lựa chọn phương thức của mình. Quỳ một chân trên đất, một tay dựng lên chính mình trường đao, ngưu xoa, một tay để ở trước ngực, đầu lâu hơi buông xuống, nhưng âm thanh lại vô cùng to. Bọn chúng cùng kêu lên hô to, Diêm La đại nhân. Diêm La, Lô Khảm, Pontat sững sờ, sau đó, từng có tương ứng dạy bảo. Biết rõ quái dị một ít thói quen hai cái người chăn thả trong nháy mắt phản ứng lại. Diêm La, không, đó là La Diêm, là cái kia sau cùng đến doanh địa ngả thành đại biểu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.